Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Âu Nana nhận được điện thoại của mẹ, dường như có việc gấp buộc cô phải mau chóng trở về. Khi đến cầu thang máy, Âu Nana và Y Ninh chạm mặt nhau. Âu Nana tỏ ra thái độ khó chịu muốn đuổi Y Ninh về nhưng bị Cố Mặc ngăn lại. Do có việc bận nên Âu Nana cũng không đôi co nữa mà bỏ đi luôn. Cố Mặc đưa Y Ninh vào văn phòng, nơi đây có tất cả các dữ liệu hay các hồ sơ quan trọng của công ty. Nhưng Y Ninh không mấy bận tâm nơi này vì bản thân cô không hiểu nhiều về sổ sách. Y Ninh ngỏ ý muốn tới phòng bảo vệ xem qua camera. Cố Mặc cũng hết cách, cứ đưa cô đi biết đâu lại phát hiện ra điều gì. Quả nhiên Y Ninh là người ngoài cuộc nên cô mới có thể bình tĩnh quan sát cẩn thận. Y Ninh phát hiện ra camera phòng thiết kế có vấn đề, mọi chuyển động trong đó không có gì đáng ngờ nhưng thời gian thì thay đổi thất thường. Rõ ràng thời gian trên camera đã bị thay đổi khi trưởng phòng đi qua bình nước mới là 9 giờ 17 nhưng chỉ sau cái quay đầu đi ngược vào phòng đáng ra thời gian phải 9 giờ 18 đổ đi mà đột ngột thành 9 giờ 49, chứng tỏ đã có người ngứa tay ngứa chân động vào camera an ninh của công ty. Cố Mặc lập tức xem thử, không ngừng cảm thán. Tiểu Ninh, Ninh em giỏi quá, anh xem đi xem lại mà hoàn toàn không nhận ra. Tại anh gặp quá nhiều phiền não, đầu óc không được thoải mái, không thể tập trung ấy mà. Em có muốn lên phòng chủ tịch với anh không? Anh muốn báo cáo việc này với bố và mọi người ngay, biết đâu em lại giúp đỡ được gì. Hai người đem lên thông báo cho Cố Đình và Cố Tiến Xuyên đang suy nghĩ đến đau đầu. Khi phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào, Cố Đình cảm thấy rất vui, ít ra giờ đã có chút manh mối. Ông nói, bây giờ vấn đề là ở phòng thiết kế, có khi trưởng phòng ban thiết kế sẽ biết rõ về vụ này và cho gọi cả người của phòng bảo vệ lên đây. Y Ninh trầm tư một lúc rồi lên tiếng ngăn cản. Chủ tịch à, con xin phép nói một câu. An ninh bảo mật không có vấn đề, lại càng không có dấu hiệu ăn cắp dữ liệu, không may dò gì thông tin lại càng không thể. Thì chỉ còn một trường hợp thôi, công ty có gián điệp, người chớ đánh rắn động cỏ. Vấn đề này ở hai nơi phòng bảo vệ và phòng thiết kế, họ là người đáng nghi nhất. Cố Đình không thể bình tĩnh nữa, rồi ông không muốn tin đây là sự thật, họ như người thân của ông. Ông chưa từng bạc đãi họ sao, họ lại đối xử với ông như vậy. Khi bình tĩnh, Cố Đình nghiêm nghị nói, cảm ơn con đã cho ta ý kiến nha cô bé. À, con là người lần trước gặp con nấp trong bụi cây đúng không, là bạn thân của Mặc Nhi. Thôi cũng được, có con ở bên là bạn giúp đỡ nó cũng tốt. Sau đó Cố Mặc đưa Y Ninh về, trên đường đi anh không ngừng khen ngợi Y Ninh thông minh. Y Ninh vui vẻ đáp, anh không cần khen đâu, em biết mình thông minh mà. Tất cả là nhờ em chăm chỉ đọc sách nên hiểu biết nhiều đó. Em có đọc sách sao? Theo như anh biết em toàn đọc tiểu thuyết ngôn tình thôi mà. Đọc rồi mới biết, anh không biết đừng chê em. Đọc nhưng phải ngấm thì mới có tác dụng chứ. Cố lên, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, anh còn có em ở bên mà, đừng lo lắng quá nhé. Xến xúa quá đi, Cố Mặc ghé lại gần tai Y Ninh nói. Anh, yêu, em, Tiểu Ninh Ninh. Cách chương.